Chàng rể siêu cấp, chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Thiên Sương Thịnh hoàn toàn khác với người đàn ông trung niên, vì ông hiếu thủ hạ của mình một ơn trông mắt ông y oải trẻ danh như Hàn Tam Thiên hiêu khích chính là tự tim đương chết. Sao anh có thế à? Đối thủ của những người này được đều tiên là phản tuổi tác, và lại những thủ hạ này đều à tay chân chuyên nghiệp, cho dù là người trưởng hành binh thường ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thế dị quật, ngã huống hồ gì là một đứa trẻ. Nhưng mà chẳng mấy chốc nụ cười mỉm của Thiên Sương Thịnh cứng lại, yếu, tay chân đầu tiên chủ động án công, vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ bị một quyền này đánh bị thương nặng, nhưng người gào hàm y ải là tên tay chân kia. Mà Thiên Sương Thịnh còn không thấy rõ Hàn Tam Thiên ra tay thế nào, chỉ à cảm giác được Hàn Tam Thiên bỗng cử động. Sau khi tay chân rèn một tiếng thì ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa còn lập tức hôn mê, nằm dưới đất không chút nhức nhích. Mọi người ở hiện trường đầu bối rồi. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng anh nhắm mắt lại, làm sao có thể đánh trả trinh xác như vậy, hơn nửa còn có thể đánh một người cao hơn mình hai cái đầu ngất xỉu dưới đất. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên cứng lại, tuy rằng ông ta đã sớm có cảm giác đó. Nhưng lúc thật sự xảy ra, trong lòng ông ta vẫn hơi khó chấp nhận dù. 1832, Joesger găn ai chi sao người trước mắt chỉ tả một đứa trẻ. Còn đứng ngày ra đó làm gì, kêu bọn họ cùng tiến lên đi. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi nói với Thiên Sương Thịnh. Dựa vào thực IUC Hàn Tam Thiên thể hiện ra, tiếp tục đánh tuần phiên nửa, chắc chắn thủ hạ của Thiên Sương Thịnh sẽ bị tiêu diệt từng chút. Vì vậy với người đàn ông trung niên, cách tốt nhất để đối phó Hàn Tam Thiên chính là đánh theo nhóm, khiến Hàn Tam Thiên rơi vào cục diện hai quyền khó địch bốn tay. Tuy rằng như vậy là lấy IO, N hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, nhưng đó cũng là biện pháp tốt nhất. Thiên Sương Thịnh bị lời nói của người đàn ông Tùng Hiện làm cho giật mình tỉnh y ải. Hít sâu một hơi, ông hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này còn có thực lực đáng sợ như vậy, và lại ông cũng có thể thấy, lên từng tên một, đúng là thủ hạ của ông không thể chiêm y ơi chút nào. Lên cho tôi, Thiên Sương Thịnh ra lệnh một tiếng, đám tay chân kia hét lên, hình như đang động viên bản thân, hoặc như đang hù dọa Hàn Tam Thiên, lập tức cùng nhau tiến lên. Hàn Tam Thiên vẫn là tư thái chắp hai tay phía sau nhắm mắt, giờ phút này anh giống như tuyệt thế cao thủ trong phim ảnh. Phong phạm đó không ai bằng, Thiên Sương Thịnh bắt giác siết chặt nắm đấm nói. Thằng nhỏ này thật sự là quá ngông cuồng, hôm nay, 1832. Joesger găn e ti phải cho cậu ta một bài học thê thảm đau đớn. Sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng khó coi, bởi vì ông ta lo cho dù nhiều người như vậy cùng tiến yển cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là tặng không biệt thư hay sao? Đương nhiên, biệt thư với ông ta không ia gì cả, dựa vào thực lực và gia vị của ông ta, cho dù muốn mua cả khu biệt thự Đỉnh Vân cũng không thành vấn đề. Quan trọng là không thể mất mặt, y ải càng không thế để mặt mũi bị một thằng nhóc chà đạp như thế. Chi tiết từ khi ông ta gặp Hàn Tam Thiên, mọi chuyện đã được định sẵn kết quả. Hiện giờ Hàn Tam Thiên chính là cao thủ thần cảnh của thế giới Hiên Viên, cho dù là ở thế giới Hiện Viên. Ngoại trừ Làn Long ra cũng không tìm được đối thủ, huống chi ỉa ỏ trái đất chứ, gần 20 tay chân, bốn phương tám hướng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy Hàn Tam Thiên nhắm mắt lại nhưng từng hành động của bọn họ lại giống như một bức ảnh động hiện ra trong đầu, hơn nữa chẳng khác gì tận mắt nhìn thấy. Khóe miệng Hàn Tam Thiên hơi nhếch lên, đây ỉa lần thứ hai sau khi sống ỉa anh gặp phải đánh nhau cấp bảo thế này. Lần đầu tiên là ở nhà họ Vương, giám sát thủ nước. Peace, Joesger bản quyền 1467A1Q Singapore kia, Hàn Tam Thiên không bỏ qua một ai. Hơn nữa cảnh tượng cực kỳ đẫm máu và đáng sợ. Đương nhiên, ở khu biệt thự Đình Văn, trước mặt của Thiên Sương Thịnh, Hàn Tam Thiên sẽ không tàm như thể, dù sao thành phố Thiên Vân là chỗ anh phải ở lâu dài, anh không cần phải dùng thủ đoạn này hú dọa Thiên Sương Thịnh. Tiếng kêu rèn liên tiếp vang lên, phàm là tay chân đối mặt với Thiên Sương Thịnh đều sẽ bị một quyền đánh tui, hơn nữa sau khi ngã xuống đất thì hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Gần 20 người, không đến một phút toàn bộ nằm dưới đất, không một ai có thể may mắn tránh thoát. Hơn nữa tất cả mọi người đều hôn mê, cảnh này khiến sàn trước của biệt thự sườn núi có vẻ yên tĩnh tới kỳ lạ. Thiên Sương Thịnh chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong tưởng tượng của ông, hẳn là Hàn Tam Thiên phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, hơn nữa bị đánh tơi mặt mũi bầm dập. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hàn Tam Thiên không có chuyện gì cả, ngược lại ỉa đám tay chân của ông đầu ngất hết, dốc bản quyền 1467A, y chuyện gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Một đám tay chân trưởng thành chuyên nghiệp thậm chí còn không đánh lại một đứa bé. Chuyện này, sao có thế, làm sao có thể, vẻ mặt Thiên Sương Thịnh trợn mắt há mồm, liên tục lặp lại bốn chú. Làm sao có thế, trong cuộc sống của Thiên Sương Thịnh chuyện đánh nhau thường xuyên xảy ra, nếu không trong tương lai ông đã không sáng tạo ra Vô Quân thuộc về Minh. Ông y à một người hiếu chiến bẩm sinh, nhưng sau khi gặp được Hàn Tam Thiên, hình như phần hiếu chiến này. Ập thư xê biến mất cạn kiệt, ông cả dục vọng chiến đấu cũng không có. Người đàn ông trung niên chậm rãi buông nắm đâm ra, đây là kết quả ông ta sợ thấy nhất, nhưng bây giờ đã xảy ra, ông ta cũng bất lực hơn nữa, nhiều tay chân như vậy cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, ông ta có thể làm gì được. Bây giờ xem ra, ngôi biệt thự này thuộc về tôi, dùng không? Hàn Tam Thiên cười nói với người đàn ông trung niên. Với người đàn ông trung niên mà nói y ò, y này y à nhục nhã cực lớn, chuyện này khiến ông ta tức giận xoay, dốc bản quyền 1467 AQS người, trực tiếp trở vào biệt thự. Thiên Sương Thịnh thấy thế cũng nhanh chóng theo sát phía sau, hơn nữa sau khi tiền vào biệt thự lập tức đóng cửa. Ai, Thiên Sương Thịnh, đây là thủ hạ của ông, vô dụng tới mức cả một đứa bé cũng không đánh lại. Người đàn ông trung niên chất vấn Thiên Sương Thịnh, những lời này khiến Thiên Sương Thịnh không biết nên trả tới thế nào. Bởi vì người ông mang tới tuyệt đối là nhân vật có thân thủ hàng đầu ở nhà họ Thiên, chỉ sơ cả thành phố Thiên Vân cũng không tìm ra người y à đối thủ của bọn họ. Ông hoàn toàn không ngờ rằng, cả đám người như vậy lại bại bởi một đứa bé. Địa vị của tên nhóc này, e rằng không đơn giản. Vẻ mặt Thiên Sương Thịnh nghiêm túc nói, có thản thủ như vậy, hơn nửa còn trẻ như thế, trong mắt Thiên Sương Thịnh rất có thể anh được sinh ra tòng một thế gia vô đạo nên mới lợi hại đến vậy. Bất kể cậu ta không đơn giản cỡ nào, tôi muốn cậu ta chết, nếu ông không làm được, từ nay về sau, thành phố Thiên Vân sẽ đổi họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông trung niên căm hận nói, Thiên Sương Thịnh như đi trên băng mỏng, lời nói của người đàn ông trung niên trước mắt. Ông ta có thực IUC làm được, hơn nữa nhà họ Thiên có thế có được ngày hôm nay. Thật ra cũng là vì ông ta ở phía sau giúp đó. Nếu không, dựa vào địa vị của Thiên Sương Thịnh ở thành phố thì ẻn vân sao lại phải dùng tha. Ỷ độ như vậy COI đài vó, ỷ ông ta chứ, đương lúc Thiên Sương Thịnh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một giọng nói khiến người ta lạnh cả ngò. Ỷ đột nhiên vang lên, muốn gì hết lôi hả, cách chương.